Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 287, hào hào câu thông một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nụ hôn cuồng dại, Vân Nguyệt cảm nhận được một chút vị mặn, đó là lệ của Xích Diễm. Nàng kiếng chân lên, từng chút một hôn khô vệt nước mắt trên gương mặt hắn, rồi lại hôn lên môi hắn. Sau đó, nàng cắn mạnh một cái lên môi dưới của hắn, cho đến khi nếm được vị tanh ngọt của máu, mới thỏa mãn buông ra. Thấy trong đôi mắt thâm thúy kia của Xích Diễm thoáng ánh lên sắc đỏ như máu, Vân Nguyệt không vui lên tiếng. Ngốc tử, những gì chúng ta từng nói với nhau, ngươi đều quên hết rồi sao? Mặc kệ kiếp trước chúng ta có quan hệ ra sao, cho dù là cừu nhân, nhưng kiếp này, chúng ta là vợ chồng yêu nhau, là bạn lữ sống chết có nhau, điều ấy đã không thể thay đổi nữa rồi. Nhưng nếu một ngày kia, ngươi gặp lại Chiến Tân Đường, phát hiện ra kỳ thật hắn tốt hơn ta, thích hợp với ngươi hơn. Không đợi Xích Diễm nói hết câu, Vân Nguyệt đã dùng môi mình chặn lại lời hắn, dùng hành động thay lời đáp. Nếu một ngày kia chúng ta gặp lại Chiến Tân Đường, vậy giữa ta và hắn vốn đã không có. Nếu như thấy bộ dáng Xích Diễm lo lắng, sợ hãi như vậy, Vân Nguyệt không khỏi trêu chọc. Khi nào thì ngươi lại trở nên thiếu tự tin với bản thân như thế? Ôm chặt Vân Nguyệt vào lòng, Xích Diễm hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài. Ta đối với mọi chuyện đều có lòng tin, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, ta liền không thể giữ được bình tĩnh. Nguyệt Nhi, vì sao trong lòng ta luôn bất an? Hắn không muốn nói cho nàng biết lý do khiến hắn kích động như vậy khi Lê trưởng lão nhắc đến thân phận thê tử của nàng. Là vì mấy ngày gần đây, càng đến gần Thánh Cung, hắn lại càng có một loại dự cảm chẳng lành, cảm giác rằng hắn và nàng sẽ không thể đi đến cùng nhau. Ngọn lửa, sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân cường đại hơn rất nhiều. Nhưng bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta lại ẩn trong bóng tối. Hơn nữa, lần này địch nhân rõ ràng có phần khinh địch. Chúng ta nắm chặt tay nhau, cùng nhau cố gắng chống lại. Dù cho kết quả không được như mong muốn, dù phải thượng thiên nhập địa, hồn phi phách tán, ta cũng nguyện đi cùng ngươi. Ngọn lửa, nếu như ta chết, ngươi có nguyện đi theo ta không? Đương nhiên, Xích Diễm không chút do dự đáp. Tựa vào ngực hắn, Vân Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta cũng vậy, ngọn lửa, nếu như ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta, thì ngươi cần gì phải lo lắng rằng ta sẽ bị Chiến Tân Đường mang đi? Ta là thê tử của ngươi. Từ khoảnh khắc trở thành thê tử của ngươi, ta liền đã xác định lấy chồng theo chồng. Ngươi lên trời ta theo lên trời, ngươi xuống địa ngục ta cũng xuống địa ngục theo ngươi. Dù cho ngươi phải làm ăn xin, ta cũng nguyện giúp ngươi cầm gậy đánh chó. Nguyệt Nhi, Xích Diễm cảm động đến không biết nên nói gì cho phải. Hắn không ngờ Vân Nguyệt lại có thể thấu hiểu nỗi sợ mà hắn không dám nói ra. Bởi vì không rõ 3000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn luôn mang một nỗi sợ. Hắn sợ rằng bản thân từng tổn thương nàng, càng sợ nàng không phải là thê tử của hắn. Đặc biệt là sau khi nghe Lê trưởng lão gọi nàng một tiếng phu nhân, cảm giác sắp mất đi nàng cứ thế âm thầm ăn mòn tâm can hắn. 3000 năm qua hắn không chạm vào nàng, còn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Nhưng nếu một ngày kia có rồi lại mất, vậy thì thà rằng hồn phi phách tán còn hơn. Nhưng cho dù có là hồn phi phách tán, nghĩ đến người nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm lại bị kẻ khác chiếm hữu, hắn sợ hãi, hắn chật vật, hắn chết cũng không nhắm mắt. Ngay trong lúc Xích Diễm đang cảm động và trầm tư, một bàn tay nhỏ nhắn đã lặng lẽ luồn vào trong vạt áo hắn, chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên ngực, nhẹ nhàng trêu chọc. Ếch, Xích Diễm không nhịn được thân thể khẽ run lên, rên khẽ thành tiếng. Cách chương.